Kiếm vệ thiên hạ, chương 201 tiên tri chi thần, nhất từ xưa nhất thần bí thần minh. Tương truyền từ lúc tự nhiên nữ thần Chi Lưu chưa tấn chức chân thần cảnh giới lúc, tiên tri chi thần cũng đã tồn tại, hắn tựa như cùng với khắp thiên địa mới bắt đầu mà sinh, có được cao bất khả tư nghị bối phận. Mặc dù là được xưng vĩnh hằng bất tử minh thần, tại nhìn thấy vị này nhìn qua gần đất xa trời lão giả lúc, cũng đem cung kính xưng một tiếng tiền bối. Tiên tri chi thần không thiện chiến đấu, tại vũ trụ trong thẳng đến lấy trung lập thần thân phận xuất hiện, chưa bao giờ tham gia gì thế lực trong lúc đó chém giết. Tuy rằng như thế, nhưng hắn danh vọng tại vũ trụ trong cũng không người có thể lay động. Vô luận là tự nhiên nữ thần nhất mạch vận mệnh quan trắc, hay huy hoàng chi thần nhất mạch đại lời tiên đoán thuật, toàn bộ thụ tới tiên tri chi thần. Ngoại trừ bọn họ hai người ngoại, những khác chân thần hoặc nhiều hoặc ít, cũng chịu quá tiên tri chi thần chỉ điểm. Nghe nói tựu lập tức kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang cũng không ngoại lệ. Lăng Vân Tại thông qua truyện tống trận tiến vào tiên tri chi thần chúa tể khu vực sau, lập tức cảm nhận được một loại đặc hơn tôn giáo không khí. So sánh với những khác khu vực tới tự do tản mạng đến, tiên tri chi thần chúa tể khu vực đã có khác mị lực. Có quan hệ tiên tri chi thần pho tượng cơ hồ tùy ý có thể thấy được, đến từ vũ trụ các nơi tín đồ tại hiến tế lãnh đạo hạ. Tại một chút rộng lớn quảng trường trên cầu nguyện, vì tụng một loại tràn ngập thần thánh ý tứ hàm xúc đảo văn. Chẳng sợ một chút thông thường cuộc sống giao tế, cơ hồ cũng thời khắc bất lưu tiên tri chi thần, đại đa số nhân xuất môn phía trước, ăn cơm phía trước, làm việc phía trước, giai muốn lặng lẽ tụng thần ân, lấy cầu thần linh phù hộ, rồi sau đó mới đều đi đều sự. Bởi vì không dám bại lộ thân phận, tiên tri chi thần khu vực nội, phi thần giai cường giả. Căn bản hưởng chịu không nổi cái gì đặc quyền, thần giai cường giả cả vũ trụ tựu như vậy mấy, Lăng Vân vì không bại lộ thân phận, chỉ phải cùng bình thường kiếm sư, thánh kiếm sư bình thường, chờ đợi truyện tống trận mở ra trật tự đi tới, dưới tình huống như vậy, chậm trễ gần 3 ngày thời gian, mới tính đạt tới này một hàng mục đích, tiên tri chi thần ẩn cư chủ tinh, vận mệnh chi tinh. Vô luận là trung ương tinh hay vài đại khu vực chủ tinh, đối với người từ ngoài đến thân phận theo dõi đều là thập phần nghiêm mật. Trừ phi Lăng Vân nghĩ muốn gặp vận mệnh chi tinh trên tất cả thần giới cường giả đuổi giết, nếu không, cũng chỉ có thể theo dòng người, đi trước đăng ký điểm đăng ký chính mình thân phận. Đưa những người này tiến vào đăng ký điểm sau, cơ hồ tất cả thuộc loại tiên tri chi thần khu vực này nguyên cư dân đồng thời phát ra một tiếng sợ hãi than, ngay sau đó vội vàng đi đến một vị thân áo trắng trẻ tuổi nữ hiến tế cùng 4 vị thân màu bạc áo giáp nam tử trước mặt cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi. Nữ hiến tế trên mặt kia điềm tĩnh hòa ái nụ cười, tựa như tản ra một trận an bình an tường cùng quang huy, đám làm cho này phê thông qua truyện tống trận truyền tống tới được nhân chúc phúc, này có chút cùng loại huy hoàng chi thần thánh quang tắm rửa thuật năng lượng rơi tại đây chút tín đồ trên người, chi làm cho bọn họ cảm thấy cả người ốm đau tại khoảnh khắc bị hoàn toàn rõ ràng bình thường, thư sướng cơ hồ vì đó bị lạc, sau một lát, hào quang dần dần đạm đi, tất cả tín đồ lại hướng. Khi nữ hiến tế hành lễ nói tạ ơn. Khi nữ hiến tế tại đây chút tín đồ thụ sủng nhược kinh dưới ánh mắt, nhất nhất cấp mấy cái này tín đồ hoàng lễ, chẳng qua khi hắn chứng kiến theo dòng người đi tới Lăng Vân sau, nhất thời cười cười, không nhìn này tín đồ kinh ngạc ánh mắt đón đi lên, có chút, khẽ hành lễ nói, tôn kính Lăng Vân các hạ, hoan nghênh quang lâm vận mệnh chi tinh. Lăng Vân mày một trâu, hắn tại tiến vào khu vực này lúc, đã hơi chút cải biến một lần chính mình thân hình cùng bên ngoài. Tự tin chẳng sợ Lâm Tuyết bọn người thấy cũng không nhận ra được, nhưng hiện tại mới một bước chân vận mệnh chi tinh, đúng là bị phát hiện, hơn nữa xem bọn hắn bộ dáng, tự hồ sớm tại đây chờ. Nữ hiến tế tự hồ là nhìn hiểu được Lăng Vân trong lòng kinh ngạc, mỉm cười nói, nếu đại nhân lập tức điểm ấy năng lực cũng không có, sợ cũng không hợp tiên tri chi thần tên. Nói xong, nàng cung kính làm một cái thỉnh thủ thế, Lăng Vân các hạ, đại nhân cùng với vài vị bệ hạ. Đã tại ẩn cư thánh ở chờ ngài đã lâu. Bạn đang xem tại y, Trini. Ngươi ăn mặn bệ hạ, là chỉ chư vị chân thần. Bên hỏi là lúc, Lăng Vân trong lòng cũng giật mình không thôi, vị này danh không lịch sự truyền tiên tri chi thần sở có được năng lực không khỏi rất khủng bố, không ngờ đem chính mình hành tung bị cho là nhất thanh nhị sở. Nếu như vậy số một nhân vật, nếu muốn bắn cục đến đối phó chính mình, kia chẳng phải là... Nữ hiến tế lại lộ ra một cái như một xuân phong quanh co nụ cười, đúng vậy các hạ. Thỉnh các hạ yên tâm, các hạ một khi đã là đại nhân khách nhân, tự nhiên hội đã bị đại nhân che chở, nói vậy điểm ấy tính tôi vài vị bệ hạ hay sẽ cho. Trước mắt biến cố, hiển nhiên có chút ra ngoài Lăng Vân ngoài ý liệu. Chẳng qua nữ hiến tế đã làm cho đảm bảo hạ đạt, nếu hắn cứ như vậy thối lui, ngày sau không khỏi bị người nhạo báng. Hắn quả thật không cần người khác nhạo báng cùng phủ định, không gì hơn cái này đáng sợ một cái tiên tri chi thần, nếu là không thấy trên một mặt, hiểu biết một lần hắn sâu cạn, ngày sau vạn nhất đi lên đối địch mặt, chết như thế nào chỉ sợ cũng không biết. Nghĩ vậy, Lăng Vân lập tức gật đầu một cái, thỉnh dẫn đường. Nữ hiến tế hư thủ một dẫn, trực tiếp dẫn Lăng Vân hướng tiên tri chi thần sống nghiện thánh ở mà đi. Đăng ký. Tiên tri chi thần khách nhân ra sau này tôn quý, na còn hư muốn đăng ký. Huống chi, Lăng Vân tên, tại tịch lưu quan chủ tinh trên một trận chiến sớm truyền khắp vũ trụ, này xa xôi tiểu địa phương không dám đảm bảo, nhưng giống phồn hoa vận mệnh chi tinh, tất nhiên là không người chẳng biết hiểu, đăng ký cùng phủ định, căn bản không có quá lớn ý nghĩa. Theo nữ hiến tế dẫn dắt, Lăng Vân nguyên vẹn thể nghiệm tới rồi cái gì tên là đặc quyền. Bọn họ đi đến làm sao, chỗ dòng người tất nhiên tự chủ tính tách ra, cho dù là một chút dân cư chật chội địa phương, cũng sẽ tại khoảnh khắc thanh ra nhảy dựng đường đến, nhâm đoàn người thông qua. Tại lên xe ngựa lúc sau, chỉnh con đường cơ hồ đều bị thanh khoảng không, một chút dòng xe cộ phồn hoa đường tự do thần điện nhân viên duy trì trật tự, thậm chí không tiếc tạo thành giao thông đổ xi. Ngoại trừ khuyết thiếu hộ vệ đoàn xe ngoại, trước mắt cảnh tượng, giật mình mời Lăng Vân nhớ tới quốc gia thủ trưởng đi tuần đoàn xe. Không bao lâu, đường phố hai bên kiến trúc dần dần rất thưa thớt, một mảnh chỉ có chút ít nhân công làm đẹp rừng cây ra hiện tại tầm nhìn trong vòng. Dọc theo rừng cây tu ra đường xe chạy đi rồi một lát, một gian phong cách cổ xưa, u nhã tiểu viện tự cây rừng gian hiện lên. Ở nơi nào mặt, Lăng Vân mẫn tuệ sâu sắc cảm ứng được vài đạo chút không kém hơn chính mình nhiều ít cường đại hơi thở, trong đó vài đạo hắn còn có chút quen thuộc. Nữ hiến tế dẫn Lăng Vân tiến vào sân, đi vào một việc đại sảnh lúc, cung kính thỉnh hắn đi vào, chính mình cũng cáo lui ly khai sân. Tiến vào hỏi thăm, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt rõ ràng chính là Tử Lâm kia thoáng mang hỏi ánh mắt, cùng với thần thánh kia giống như cười cái, chế nhạo nụ cười. Ngay sau đó, tự nhiên nữ thần, Bất Tử Minh Thần, Vô Tận Chi Thần, cùng với chưa gặp mặt Huy Hoàng Chi Thần, đều di động hiện tại tầm mắt bên trong. Bọn họ hoặc nhắm mắt tĩnh tu, hoặc chung quanh quan vọng, hoặc thông qua thần thông cảm ứng cái gì, chia làm đều tự trận doanh ngồi xếp bằng. Tại chủ ngồi phía trên, nghĩ đến mặt mũi hiền lành lão giả vừa lúc chống lại hắn vọng tới được ánh mắt, mỉm cười gật gật đầu, đối với còn không bốn chỗ ngồi phía trên làm một cái thỉnh thủ thế, ý bảo hắn tự tòa. Lăng Vân đầy bụng nghi hoặc ngồi xuống, lại nghe Tử Lâm thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi như thế nào cũng đến đây. Trong này không phải ngươi nên tới địa phương. Này tiên tri chi thần tính ra của ta hành tung, cố ý phái người mời ta, lúc ấy thế cục, ta là phải có đến. Tiên tri chi thần tính ra của ngươi hành tung, như thế nào có thể? Hắn lĩnh ngộ cách lực lượng tuy rằng cường đại, muốn đo lường tính toán mổ ta sự tình cũng cực hạn với tín đồ trải rộng dày đặc nơi, giống vận mệnh chi tinh biết trước ngôi sao, nhiều nhất chẳng qua hắn sở chiếm cứ thứ hai khu vực, ngươi không lâu còn đang ở thứ chín khu vực, đường xá như thế xa xôi. Hắn như thế nào có thể tính ra của ngươi hành trình thực phái người mời ngươi tới đây? Cực hạn với tín đồ trải rộng dày đặc nơi. Lăng Vân nao nao, trong lòng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu chính là tính ra tín đồ dày đặc nơi nhân hành tung, kia ngược lại còn nói đắc qua tới. Hắn cũng không có giải thích, hỏi ngược lại, các ngươi tới đây gây nên chuyện gì? Nguyên nhân bọn người đến đông đủ sau, cũng thì sẽ công bố, Tử Lâm cũng không định giấu giếm đi xuống. Nhẹ giọng hừ nói, cự ta biết, tự nhiên nữ thần bọn người nhân mất đi hắn manh mối, đi trước quá tối cao thần điện, thỉnh cầu chỉ thị, kết quả kia tối cao thần lại nói chuyện giật gân. Công bố trong 10 năm nếu không thể ngăn lại tịch lưu quan thành trận, thế gian hàng tỷ sinh linh, đem không còn nữa tồn tại. Ân. Vẹn vẹn như thế. Tử Lâm lắc lắc đầu, nếu vẹn vẹn như thế, cũng không đến mức kinh động tiên tri chi thần hắn lão người ta. Mấu chốt là này ra mệnh lệnh đạt sau, bọn họ đúng là mất đi cùng tối cao thần trong lúc đó cái loại này như có như không thần bí liên hệ, tái cũng vô pháp cảm ứng được hắn tồn tại. Kể từ đó, chính là tự nhiên nữ thần ở bên trong vài vị thần linh toàn bộ cũng chút hoảng thần, lập tức chạy tới vận mệnh chi tinh, thỉnh cầu tiên tri đại nhân suy tính tối cao thần đột nhiên mất tích nguyên nhân. Mất đi cảm ứng. Lăng Vân sắc mặt hơi đổi, ngã xuống. Tử Lâm vẻ mặt ngưng trọng lắc lắc đầu, ai cũng thật không ngờ, như vậy mấu chốt thời khắc. Nặng như vậy muốn số một nhân vật không ngờ tiêu thất, không chỉ là tự nhiên nữ thần bọn người, chỉ sợ lập tức Tử Lâm. Thần thánh bọn người bố cục theo bất thình lình biến hóa toàn bộ cấp quấy rầy đi sao. Hơn nữa, càng làm Tử Lâm lo lắng chính là khác một sự kiện, một việc chạm đến 10 vạn năm trước hắn trong lúc vô tình phát hiện tân mật việc. Có lẽ chính hắn đã ở để tay lên ngực tự hỏi, nếu không có kia một sự kiện, chẳng sợ hắn giết chóc chi đạo thẳng đến đi xuống đi. Hắn hội nhân tâm cùng Tịch Lưu Quan quyết liệt sao chứ? Nàng nhìn thoáng qua vài vị ánh mắt gian có một tia không thể che giấu vội vàng vẽ vài vị chân thần, than nhẹ một tiếng, tiên tri đại nhân đã phái đi thỉnh những khác mấy người, người ngoài tề lúc sau, mọi người sở hư hỏi việc thì sẽ tra ra manh mối. Nói đến này, Tử Lâm ánh mắt trong lúc đó tựa hồ có một tia mỏi mệt, nhắm mắt lại, mất đi nói chuyện hưng trí. Nhân tề. Lăng Vân nhìn thoáng qua thượng còn khoảng không người ba cái vị trí, hắn ẩn ẩn biết. Này ba cái vị trí còn lại hai cái, cặp mới có thể là thuộc loại tà nguyệt cùng chuyển luân, còn thừa một cái. Hắn sợ biết đến thứ chung quy quá ít, thế cho nên đương sự tình phát sinh sau, căn bản còn không biết đến tột cùng xuất hiện cái gì biến cố, chỉ có thể bị động làm ra ứng biến. Chẳng qua trơ mắt không chỉ là hắn, chỉ sợ Tử Lâm cùng tự nhiên nữ thần bọn người đồng dạng cũng tràn ngập lo lắng cùng nghi hoặc. Tối cao thần thực sự dễ dàng như vậy ngã xuống. Thế gian hàng tỷ sinh linh không còn nữa tồn tại. Hay nói giỡn, vũ trụ dân cư như thế nhiều, hắn Tịch Lưu Quan bên có thông thiên khả năng, cũng giết chi vô cùng. Lắc lắc đầu, Lăng Vân lẳng lặng ngồi trên một bên, cùng đợi những người khác lục tục đã đến.